Tứ Vương, chương 40, Dương Liêm, gocchuyenaudio.com. Trong lúc Napi dán sát khuôn mặt vào thành bể trò chuyện cùng mỹ nhân ngư, khách nhân của buổi đấu giá đã ra về, hay hôm nay họ đến đây chỉ làm nền cho người khác, lòng tràn đầy bực tức không cam lòng, lão bản giải quyết ổn thỏa mọi việc. Hắn nhìn lên sân khấu, nơi Napi đang đứng, khẽ cười một cái. Huyết kết khế này lợi hại như vậy, vị chủ nhân của hắn năng lực cũng không tầm thường, có thể khiến hắn đối đầu với thần tộc mà còn sống sót đã là minh chứng đáng giá nhất. Hắn tiến về phía Napi, quỳ một chân xuống trước mặt cô. Chủ nhân, Napi không quay đầu lại, thản nhiên trêu chọc người cá, mỹ nhân ngư vừa thấy hắn lại gần. Đã hoảng sợ núp sau lưng Napi, con người đáng sợ kia dám tấn công hộ vệ của nàng, chống lại ma pháp hệ thủy của nàng mà không một chút thương tích trên người, bắt nàng từ vực nước sâu nhất đến đây. Hắn thật đáng sợ à, Napi vuốt ve khuôn mặt mỹ nhân qua lớp kính, nhẹ giọng hỏi. Huyết kết khế ta chỉ ký với một mình Dương Tuệ, tại sao trong máu của ngươi ta cũng cảm nhận được huyết kết khế giống như của Dương Tuệ? Ngay khi Napi đấu giá tên nô lệ đầu tiên, sự cuốn hút từ huyết khế cứ gào thét liên hồi, lúc đầu còn tưởng Dương Tuệ đến đây. Nhưng huyết kết khế này rất lạ, mang theo cỗ sức mạnh mới mẻ tàn bạo kinh người, không giống như của Dương Tuệ. Napi cũng rất tò mò, rốt cuộc là ai đã mang huyết kết khế của mình? Cho đến khi lão bản đến phòng khách quý, cỗ hơi thở thân thuộc áp đến, Napi biết rằng chính là hắn. Thuộc hạ là Dương Liêm, anh trai song sinh của Dương Tuệ, bao đời nay các cặp song sinh của gia tộc luôn ký huyết khế với cùng một chủ nhân. Lúc trước khi Dương Tuệ trở về gia tộc báo tin thuộc hạ đang bế quan tu luyện, mãi đến một năm trước đây mới xuất quan ra ngoài. Napi gật đầu, ra hiệu cho Dương Liêm đứng dậy, chuyện về gia tộc Napi chưa bao giờ hỏi Dương Tuệ, việc bất ngờ nhảy ra một anh trai cũng không có gì lạ. Huyết kết khế không bao giờ nói dối. Hàn Minh cùng Giật Hy quay lại, nghe được câu chuyện của Dương Liêm, thoạt đầu cũng bất ngờ. Người ký huyết kết khế đã rất hiếm, nay lại ký với cả hai người, vận may gì đây chứ? Napi tiếc nuối rời khỏi thành bể, liếc nhìn Dương Liêm bên cạnh. Người thích bay si, Dương Liêm nhếch khóe miệng, huyết kết khế cũng hay thật, tâm tình liên thông cũng rắc rối thật. Phải hắn thích bay si, cô gái dịu dàng như sương sớm, lúc nào cũng đặt an toàn của chủ nhân hơn bản thân mình. Không chỉ hắn, Dương Tuệ cũng rất thích cô ấy, mặc dù hắn chưa từng gặp mặt Bayxi, nhưng cặp sinh đôi có những mối ràng buộc bí ẩn, những điều Dương Tuệ thấy, những cảm nhận, suy nghĩ về Bayxi, hắn đều thấy. Bất chi bất giác đã thích cô gái tên Bayxi này lúc nào không hay. Napi có huyết khế tương thông với người chịu ràng buộc với mình, muốn đọc tâm tư của họ không phải điều khó khăn. Thấy vẻ mặt của Dương Liêm, lại nghĩ đến Dương Tuệ thuần khiết, hai Dương Tuệ ta nhớ cô a, Hàn Minh, Giật Hy nào có biết nội tình sự việc, trố mắt lên nhìn nhau. Napi suy tính một chút, đi đến trước mặt Giật Hy, cô nói. Giật Hy đã 5 năm ngươi chưa về gia tộc, nhân dịp này ngươi cũng trở về một chuyến đi. Ta cùng Tứ Ca cũng muốn về Vũ Minh Quốc một chuyến. Giật Hy không muốn tách ra, nhưng lại suy nghĩ về gia tộc xử lý đám ngừa kia cũng không tệ. Gật đầu đồng ý với Napi, hắn liếc Hàn Minh đứng sau Napi. Vạn nhất đều cẩn trọng, được, Napi đồng ý với Giật Hy, quay trở lại với người cá, hai mắt Napi sáng lấp lánh. Gocchuyenaudio.com, mỹ nhân A, là mỹ nhân A, cách chương.